Mộng đại lục hệ liệt chi tứ, chương 35, con đường thí luyện ngũ, góc truyện audio.com. Clay hỏi, mấy ngày nay ngươi làm gì? Taya chừng hắn, cặp mắt xanh nhạt lóe lên ngọn lửa vàng kim, cắn răng nói. Mấy ngày nay ta không làm gì cả, chỉ ở yên đó nhìn các ngươi đi tới đi lui trong này như một lũ thần kinh. Gọi thế nào cũng không phản ứng, tựa như ba người họ đang ở cùng một thế giới, còn bản thân mình thì bị tách ra ngoài, loại cảm giác này cực kỳ tệ. Clay cúi đầu nhìn dấu ngón tay trên cánh tay, lạnh nhạt nói. Ngươi làm, Taya chớp mắt cố giấu vẻ chột dạ, hừ lạnh. Ai bảo ngươi không để ý tới ta? Chấm, Clay hỏi Danko và Mucky. Các ngươi có bị không? Mucky xắn tay áo lên, hai cánh tay trắng trẻo mịn mịn mềm mềm, ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy. Danko cởi quần áo, cũng không có. Taya lớn tiếng dọa người. Da bọn họ dày, Clay trầm mặc nhìn nó. Taya thô lỗ nói, ngươi vẫn chưa nói mấy hôm nay phát sinh chuyện gì. Khụ khụ, chuyện này kể ra thì dài lắm. Mucky sợ hai bên càng gây càng lớn, chủ động bước ra giải thích sự tình xảy ra hai ngày nay một lần. Riêng chuyện ngày bé của hắn và Clay chỉ kể hàm hồ cho qua, trọng điểm đặt ở ảo cảnh. Taya nghe xong, hai đầu lông mày nhăn lại. Bổn soái long biết mà, nhân loại các ngươi luôn dễ dàng bị đủ loại tình cảm và dục vọng cám dỗ, mê hoặc bản thân. Mucky nói, Danko cũng ở trong ảo cảnh. Taya vỗ vai Danko thấm thía nói, ngươi là do thân cận quá mức với nhân loại nên bị lây nhiễm. Mucky, lần sau còn giải vây giúp Taya, tên hắn sẽ không là Mucky nữa mà đổi thành gà gỗ. Danko đột nhiên biến thành hình long, hướng lên trời giống lên một tiếng kinh thiên động địa. Taya khó hiểu, Clay và Mucky thì biết hai ngày nay nó không biến thân nên bị nghẹn. Clay hiếm khi không ngăn cản, quay đầu nói với Taya. Kể lại chi tiết mấy ngày nay của ngươi đi. Taya nhìn cánh tay hắn bị mình nắm đến tạo dấu, cố nhịn không tỏ ra mất kiên nhẫn, bắt đầu kể chuyện hai ngày trước. Hôm ấy, nó nghe bọn họ cực kỳ hăng hái nhắc đến một cái trấn nhỏ, nhưng trước mắt nó ngoài rừng cây ra thì vẫn là rừng cây, đang muốn hỏi rõ, thì tập thể ba người cứ như bị mê muội hờ hững với nó. Không những thế, họ còn đi tới đi lui vòng quanh rừng cây, miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm gì đó, đôi lúc lại cầm này nọ đánh nhau. Nó không biết có chuyện gì xảy ra, cũng không dám đi xa, sợ kẻ địch đang ẩn nấp gần đó đợi mình bỏ đi sẽ lập tức nhảy ra. Hơn nữa, cứ đến nửa đêm là các ngươi lại tự dưng nhảy dựng lên. Taya oán giận, Clay chú ý tới quầng thâm dưới đôi mắt xinh đẹp của nó, tâm tình thoáng nhẹ nhàng hẳn. Ta đi lấy lá cây lau người. Mucky, hai ngày trước cậu lau rồi mà, mới đó đã muốn lau nữa sao? Sắc mặt Clay âm trầm, đụng phải thứ dơ bẩn, ảo cảnh thì có gì dơ bẩn. Mucky chợt ngậm miệng lại, đã hiểu. Nước trong rừng cây chính là từ loại lá to kia. Clay ép lá thành nước đổ vào cái chén lớn làm bằng lá cây, từ từ lau rửa cho mình. Cho dù chỉ là cái ôm ngắn ngủi trong ảo cảnh, hắn vẫn thấy khó chịu như có muôn vàn con kiến bò lên người. Hắn ở trang viên Grantham ngần ấy năm, cuộc sống tuy cô độc lại bất lực vẫn nhất quyết không kêu tiếng mẹ, nhưng lần này là ngoại lệ, ngay cả khi đối phương không phải người thật cũng không khiến tâm tình hắn xấu đi. Ngẫm lại đề nghị cậu nói với tôi đi, nên cảm thấy cậu đối với chính mình vẫn rất nhân từ. Mucky u ám nói đằng sau hắn, đặt mình vào vị trí người bị hại bất đắc dĩ, anh thấy tốt hơn nhiều sao? Clay lau khô thân thể, lôi một bộ quần áo mới ra. Mucky im lặng chốc lát nói. Góc truyện audio.com, tôi chỉ muốn an ủi cậu, chúng ta là đồng bạn. Nếu cậu không để ý, hắn ngập ngừng một lát, thế giới này ngoài tình thân, còn có tình bạn. Ta rất để ý, ngươi dựa vào cái gì mà muốn xây dựng tình bạn với ta? Chấm, đồng bạn nghĩa là kề vai chiến đấu, chứ không phải người này kéo chân người kia. Trong đầu Clay nháy mắt lóe lên rất nhiều ngôn từ phản bác nhưng cuối cùng vẫn không thốt lên từ nào. Hắn mặc quần áo, bâng quơ nói. Nhìn biểu hiện đã rồi tính. Hai ngày không ăn uống gì, Danko và Mucky ôm trái cây cầm bánh mì ăn như hổ đói. Clay chỉ ăn chút bánh mì, phần lớn thời gian đều như có chút đăm chiêu nhìn Taya. Sau đó Taya bỗng nhiên biến thành ngân long, kiêu ngạo cúi đầu phun khí với hắn. Ngươi đang nhớ bộ dáng của bổn soái long soái chứ gì? Cho ngươi xem này, nó nói bằng giọng điệu bố thí. Clay hỏi, kỹ năng của ngươi là gì? Long thân khổng lồ cứng đờ, nó không vui chừng hắn. Ngươi hỏi cái này làm gì? Biết phun lửa không? Mucky và Danko nghe vậy cũng nhìn qua. Taya ngẩng đầu, đỡ lấy lòng tự trọng vỡ vụn, ngẩng đầu ưỡn ngực bước qua đỉnh đầu Clay, đi được vài bước đột nhiên dùng đuôi mạnh bạo quét qua cây cối, vài cây bị đánh gãy. Là sức lực à? Clay lầm bầm, sau đó nhìn Danko. Ngươi có thể làm tới trình độ nào? Danko thành thật trả lời, Lợi hại hơn, Taya giận rồi, phóng nhanh chạy về, lúc móng vuốt sắp đạp đến Clay, đột nhiên nhảy qua, sau đó quay đầu liếc hắn, ánh mắt lộ ra uy hiếp. Luyên thuyên nữa hù chết ngươi. Clay nói, vậy là không có sở trường gì rồi. Taya, nó biến về hình người, ra kia ngồi quay mặt hờn dỗi. Danko thay nó giải thích, Taya là ngân long xinh đẹp nhất. Taya lặng lẽ vểnh tai. Clay, có thể không chiến mà thắng không? Danko, hừ, Taya đấm một phát lên thân cây nứt ra một khe. Mucky là điển hình của vết thương thành sẹo rồi là quên đau, nhanh chóng vứt bỏ quyết tâm không giải vây cho Taya nữa, xoa tay gia nhập thảo luận. Có phản quang, Clay nói, nhưng không phát quang, hừ, cái khe trên thân cây càng lớn hơn. Danko nói, nó rất thông minh, Clay nói, kẻ địch của chúng ta không phải con kiến. Taya nhảy dựng lên, vọt tới trước mặt hắn, cả giận nói. Ngươi dám ghét bỏ bổn soái long, ta chỉ muốn hỏi, ngươi có kỹ năng đặc biệt về phương diện phòng ngự hay không? Clay nói, khóe miệng Taya co rút, ngươi cảm thấy người đẹp hiếm thấy như bổn soái long thích hợp để bị đánh hả? Mucky, long quả nhiên da dày thịt thô không sợ xấu hổ, cái này cũng xem như là một cách phòng ngự đặc biệt nhỉ. Chí ít cũng tránh được chuyện vì xấu hổ mà tự mình hại mình. Clay nói, ngươi không tiến vào ảo cảnh, vì ta muốn ở lại canh chừng cho các ngươi. Taya nhớ tới vết bầm trên cánh tay Clay, âm cuối đột nhiên hạ thấp. Clay không bị ý nghĩ kỳ lạ của nó làm phân tâm, chậm rãi nói theo suy nghĩ của mình. Vậy là ảo cảnh vô dụng với ngươi. Mucky vỗ tay, đúng rồi, Taya cuối cùng cũng ý thức Clay đang đưa ra ưu điểm. Hừ, bổn soái long thông minh cơ trí các ngươi không so được. Clay nói, lúc trước khi song sinh thụ đốt gỗ mê hoặc thần trí, Mucky và Danko đều bị ảnh hưởng, chỉ có ngươi không bị. Hắn không bị ảnh hưởng là nhờ quang minh thần lực, còn Taya thì sao? Còn ảo cảnh lần này, thậm chí mình cũng không thoát, thế mà Taya ngay cả vào cũng không vào được. Taya kiêu ngạo, đây gọi là tài hoa. Clay, chúng ta lên đường thôi. Taya nói, ngươi không muốn nói gì khác à? Clay nói, gocchuyenaudio.com. Dựa vào sự thông minh cơ trí và tài hoa của ngươi, nói hay không đều như nhau. Taya, nán lâu trong rừng bóng tối, Clay có phát hiện mới. Đa số thực vật đều giống nhau, nhưng một bộ phận nhỏ thực vật lại sinh trưởng tại khu vực đặc biệt. Chẳng hạn như loại lá cây chứa đầy nước mà bọn họ phát hiện lúc trước. Mấy loại thực vật này có phải là một trong những dấu hiệu phân chia lãnh địa của lãnh chúa không? Bởi vì cho đến nay, hắn mới gặp qua hai lãnh chúa mà lại còn là chị em song sinh, nên không thể chứng thực. Nhưng ảo cảnh xuất hiện, lãnh chúa chắc cũng cách đây không xa. Đầu hắn vừa nảy lên ý nghĩ này thì nhìn thấy Mucky đang dò đường vội vã chạy về. Phía trước lại có ảo cảnh, Clay nhíu mày, ảo cảnh liên tiếp thật làm người ta khó chịu. Xuyên qua rừng cây rậm rạp có một tòa thành đá tọa lạc tại khu đất phẳng trên sườn núi. Tòa thành được xây dựng vô cùng khéo léo, bên hông là vách đá, chính diện có một thềm đá dẫn lên cổng lớn bằng gỗ cao 4-5 mét, giống như một vị mỹ nhân tự cho mình thanh cao, từ trên cao nhìn xuống khu rừng mãi không thay đổi, nhìn thân mà thương phận. Mucky hỏi Clay, của cậu à? Clay nhìn sang Danko và Taya. Taya, tòa thành đá này xấu quá. Clay và Mucky chăm miệng một lời. Ngươi nhìn thấy hả? Taya đen mặt, mắt bổn soái long sáng như đuốc. Clay, có thể không phải ảo cảnh. Mucky, cạm bẫy đó, vòng qua đi thôi. Tuy Clay cảm thấy sẽ không thể nào đi vòng qua dễ dàng như vậy, nhưng cũng đồng ý thử. Bọn họ dừng ở chân núi, đi sang bên trái, đi được một nửa Clay dừng bước quay đầu nhìn góc trên bên phải của tòa thành, nhíu mày. Sao dừng lại? Mucky theo sau hắn hỏi. Clay chỉ Taya, Taya vừa rồi còn thần thái sáng láng hiện tại đã ngây ra như phỗng. Mucky thở dài, chúng ta lại vào ảo cảnh rồi. Hoan nghênh đến thành Wenland, ta là thành chủ, nam tước Wenland. Một giọng nam trong trẻo vang lên, rừng cây trước mặt họ chậm rãi biến thành đại sảnh trong tòa thành. Bốn cây cột cẩm thạch cao khoảng 6 mét chống đỡ trần nhà lưu ly hình bán nguyệt, trái phải có hai cầu thanh uốn khúc màu vàng thông lên lầu 2. Trên tường gắn đầy bích họa hình hoa cỏ cây cối, chim bay thú chạy ghép bằng ngọc lưu ly, nhìn thế nào cũng không giống cảnh sắc ở rừng bóng tối. Không nên quá hâm mộ cung điện tráng lệ của ta, chỉ cần các ngươi nguyện ý, hoàn toàn có thể ở lại hưởng thụ vinh hoa phú quý cùng ta. Nam tước Wenland đưa ra lời mời nhiệt tình, Clay nhìn Taya mặt vẫn không hề thay đổi, lạnh nhạt nói. Ta không thấy cung điện của ngươi tráng lệ chỗ nào cả, nơi này so với tất cả xóm nghèo ta từng thấy còn đơn sơ hơn. Mucky lặng lẽ kéo tay áo hắn tay, ngượng ngùng nói. Nơi tôi ở ngày trước cũng là xóm nghèo. Đối phương trầm mặc, thoáng chốc Clay phát hiện đại sảnh xa hoa lộng lẫy đã biến mất, thay vào đó là gian phòng đá u ám cùng với. Taya đã biến thành hình long che trước mặt bọn họ, Clay nhẹ nhàng chọc mắt cá chân của nó. Ngón chân Taya giật giật không để ý đến hắn. Clay đổi thành chụp lại. Sao tiến vào ảo cảnh rồi mà còn không chịu an phận? Taya gầm gừ, lùi cái đầu đang chọc thủng trần nhà xuống, cúi nhìn bọn họ. Động tác quá mạnh bạo của nó khiến tòa thành sụp xuống, nên nó cố ý dùng cánh che đầu cho ba người. Clay hỏi, tìm thấy đầu sỏ chưa? Taya đáp, chưa, sao không mang chúng ta ra ngoài rồi hãng phá sập chỗ này? Taya nói, ngươi thử xem. Clay cầm tay Mucky kéo về phía sau. Gocchuyenaudio.com. Trên mặt Mucky đột nhiên xuất hiện vẻ cực kỳ khổ sở, mãi tới khi Clay buông tay mới khôi phục. Người tiến vào ảo cảnh rồi không thể bị quấy rầy. Clay nhíu mày, vậy thì khó giải quyết rồi. Taya chẳng những phải đối phó với đối thủ đang trốn ở chỗ tối, mà còn phải phân tâm bảo hộ bọn họ. Taya an ủi hắn, ta sẽ nhanh chóng tìm ra bọn chúng. Nó một lần nữa cẩn thận đưa đầu thăm dò cái hốc trên trần nhà. Clay chợt lớn tiếng, nam tước Wenlan thật ngu xuẩn. Hắn rõ ràng đang nói chuyện với ta trong ảo cảnh thế mà lại bị lừa tưởng ta không vào ảo cảnh nên thả ta ra ngoài. Bản lĩnh của hắn chỉ có từng đó thôi, quá dễ đối phó. Xùi, Taya thấy hắn ngu muốn chết cúi đầu cảnh cáo hắn câm miệng nhưng phát hiện đối phương không để ý mình. Long tài hoa thông minh cơ trí như nó tại sao lại đi theo một kỵ sĩ ngu ngốc như vậy? Clay bị nam tước Wenlan kéo vào ảo cảnh lần nữa, bên tai vang lên tiếng cười nhạo của gã nam tước. Đây chính là cái giá phải trả cho tội dám tự cho mình thông minh rồi cười nhạo ta. Chấm, Mucky khẩn trương hỏi Clay. Hắn làm gì cậu? Nam tước Wenlan nói, bây giờ hãy bước lên cầu thang trước mặt. Ngươi nghĩ ta biết sự thật rồi mà vẫn để ngươi tùy ý bài bố sao? Clay nói với Danco, biến thân, Danco, không biến được, Clay, nhắm mắt lại tưởng tượng mình biến thành long, sau đó bảo hộ Mucky dưới bụng ngươi. May mà không phải bên trong, trải qua sự kiện kho hàng bỏ hoang và trang viên Grantham, Mucky tăng thêm tín nhiệm với Clay, không hỏi nguyên nhân, trực tiếp nghe lệnh làm việc. Danco lại càng không nghi vấn, làm như lời hắn nói, nhắm mắt lại kéo Mucky qua. Nhớ kỹ, đứng xuống tay quá mạnh. Clay nhắc nhở hắn tiện thể sờ sờ cánh tay bị Taya làm bầm tím, nhắm mắt lại, dùng đấu khí hộ thể. Taya có nói qua trong mấy hôm tiến vào ảo cảnh, bọn họ thường xuyên đi tới đi lui, miệng lầm bầm. Vậy nghĩa là, bọn họ hoàn toàn có thể khống chế thân thể mình trong ảo cảnh, dựa vào suy đoán này, có lẽ Danco cũng không hẳn không thể biến thân, mà là nam tước khiến nó tưởng mình không thể biến thân. Chuyện đối phó với Wenlan đành giao cho Taya, điều duy nhất họ có thể làm là không biến mình thành trói buộc. Nam tước Wenlan vô cùng tức giận khi bị bọn họ bỏ lơ. Đại sảnh vàng son lộng lẫy lập tức biến thành bãi tha ma đầy xương cốt và xác chết. Xương cốt run rẩy đứng lên, hai chân run run từng bước tới chỗ bọn họ. Bên tai vang lên tiếng hít khí lạnh của Mucky, Clay trầm tĩnh nói. Nhắm mắt lại, toàn là giả cả, Mucky chớp mắt sau đó nhắm lại. Clay cảm thấy một bàn tay xương sầu chạm vào mặt mình, xương ngón tay vuốt ve mắt sau đó mạnh mẽ kéo mí mắt định móc mắt hắn ra. Dù biết tất cả đều là giả, Clay vẫn bị xúc cảm chân thật làm cả người toát mồ hôi lạnh, thân thể theo bản năng ngửa ra sau, một cước đá nó ngã lăn. Bên cạnh hắn, Mucky đã tiến vào trong lòng Danco. Danco mở to mắt vung tay đánh nát từng bộ xương đến gần. Thêm nhiều bộ xương tụ tập lại, Clay dứt khoát đến một bộ giết một bộ. Quang minh thần lực là khắc tinh của vong linh vật chết, đây là lần đầu tiên hắn dùng phương pháp này giải quyết chúng. Tiếng cười của nam tước Wenlan ngày càng kiêu ngạo, trước mặt họ là biển xương khô nhiều vô cùng vô tận đang vọt tới, bộ trước ngã xuống, bộ sau liền tiến lên, dày đặc đến mức khiến người ta khó thở. Clay đạp lên xương vụn, giết đến hai mắt đỏ bừng, hai tay chém ra chém ra chém ra. Đến chết lặng, gocchuyenaudio.com. Hắn đã không phân biệt nổi ảo cảnh và hiện thực, nếu là ảo cảnh, cảm giác đau đớn trên thân thể từ đâu đến. Cẩn thận, Mucky kêu thảm một tiếng. Clay quay đầu thấy Mucky và Danco đang chìm trong biển xương. Xương khô chồng chất lên, ngay cả đầu ngón tay cũng không thấy. Hắn muốn cứu họ, nhưng đến bản thân mình còn khó bảo toàn. Tòa thành bị tàn phá chỉ còn lại cột trụ chợt phát ra một luồng sáng vàng chói mắt. Taya đang dùng móng vuốt quắp lấy nam tước Wenlan lập tức ngồi xổm xuống bảo vệ Clay nhưng bị bắn ra ngoài, rớt thẳng xuống chân núi tạo thành một hố to. Nó rơi xuống chân núi, đầu óc choáng váng nhưng vẫn không quên đặt Wenlan dưới tay. Wenlan sợ tới mức kêu mấy tiếng sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Không chỉ mình Taya bị bắn ra, còn có Danco và Mucky. Bọn họ văng đến mặt cỏ bằng phẳng hoa tươi trải rộng phía sau tòa thành. Danco ngửa mặt lên, tứ chi thu lại, che chở cho Mucky nằm trên bụng. Mắc Kỳ hỏi xong một câu, đột nhiên nhảy dựng lên, hốt hoảng nhìn bốn phía, xác nhận xương khô nhiều vô kể đã biến mất mới ngồi chồm hổm xuống, nhẹ nhàng thở ra. Rầm, trên núi vang lên tiếng đá sập. Không lâu sau, Clyde bước ra từ đống phế tích mờ mịt nhìn chung quanh, thấy Mắc Kỳ và Danco hoàn hảo không bị gì đang nhìn mình, vẻ mặt mới bình tĩnh lại. Ta bắt được hắn, đại công thần Taya bị xem nhẹ đang rất khó chịu. Nam tước Wenland trong tưởng tượng của Clyde và Mắc Kỳ hoàn toàn không giống nhau. Mắc Kỳ cho là một gã đàn ông trung niên hận đời, da trắng, cao gầy. Clyde thì nghĩ đó là một gã đàn ông xấu xí, đáng khinh. Nhưng sự thật thì, nó không phải người, nó chỉ lớn cỡ bàn tay Clyde, toàn thân phủ lông tơ màu đen, đầu ngựa thân khỉ, trên ót mọc thứ gì đó giống như một cái đuôi dài cuộn thành một khối che lấy ót. Khó trách Taya tìm nó cả nửa ngày, đối với Long mà nói, nó thật sự rất nhỏ. Các ngươi không thể giết ta. Nếu các ngươi giết ta, chủ nhân sẽ phân thây các ngươi thành ngàn mảnh. Nó đe dọa, Clyde nói, nếu chúng ta bỏ qua cho ngươi, chủ nhân ngươi có bỏ qua cho chúng ta không? Đương nhiên, cái đuôi sau ót nó đắc ý vểnh lên. Chủ nhân rất thương ta, chỉ cần ta cầu xin, ngài nhất định sẽ từ bi tha cho các ngươi. Sau đó sai bảo chúng ta như người hầu. Clyde hỏi, nếu các ngươi may mắn. Nó đáp, Mắc Kỳ nhìn Clyde cười nhạt, sợ hắn không vui chém nó, lập tức tiếp lời. Vậy ngươi trước tiên phải cho ta biết chủ nhân ngươi là ai? Chủ nhân của ta chính là đại nhân Inix không gì không làm được Hắc Ám Thần Tế Tử. Ta là người hầu trung thành nhất của ngài. Wenland đột nhiên hét lên một tiếng, kinh hoàng nhìn Clyde đang nắm đuôi hắn. Đây là cái gì? Tóc của ta, chấm, tóc, chém đứt cũng không ảnh hưởng gì đâu nhỉ. Clyde rút kiếm ra làm bộ muốn cắt, Wenland mãnh liệt giãy giụa. Dừng tay, đồ nhân loại đê tiện hạ đẳng, đừng có dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào thần năng của ta. Chấm, thần năng, đây là nơi chế tạo ảo giác sao? Ánh mắt Clyde lạnh lùng, giơ tay chém xuống. À, Wenland ôm nửa đoạn thần năng, lăn mình trên đất. Mắc Kỳ hơi tội nghiệp nó, cho nó chết thoải mái đi. Clyde nói, nhớ lại cảm giác lúc anh đâm chết Mary đi. Tôi không đâm chết em ấy, đó chỉ là ảo cảnh. Mắc Kỳ dừng một lát hỏi, cậu tiếp theo định cắt chỗ nào? Tôi làm cho, đồ nhân loại điên cuồng, tội ác hôm nay của các ngươi sẽ gặp báo ứng. Đại nhân Inix không gì không làm được ta chân thành khẩn cầu ngài hãy mở hai mắt nhìn Wenland trung thành của ngài đã gặp phải những gì đi. Xin hãy báo thù cho ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Nó mở rộng hai tay, hướng về phía tòa thành hét khàn cả giọng. Ta chưa nói muốn giết ngươi. Clyde lạnh nhạt nói, Wenland phẫn nộ xoay qua tay bưng lấy nửa đoạn thần năng, mắng chửi. Nhân loại dối trá, thả ngươi giết ta còn đỡ đáng hận hơn. Không muốn sống à, Wenland hít sâu, sau đó ngồi xuống. Ngươi sẽ tha cho ta sao? Clyde ôn hòa nói, phải cung cấp chút tình báo hữu dụng. Wenland ngẫm nghĩ, cắn răng nói. Ta tuyệt đối sẽ không bán đứng Inix đại nhân, các ngươi hết hy vọng đi. Nhân loại ngu xuẩn dối trá điên cuồng hạ lưu lúc ngu xuẩn dối trá điên cuồng hạ lưu, lại càng ngu xuẩn dối trá điên cuồng hạ lưu hơn. Mắc Kỳ vỗ một phát vào miệng vết thương của nó. À, Wenland gào thảm thiết. Clyde nói, anh nên nghe đáp án khác của nó. Wenland nước mắt lưng tròng nhìn hai tên mặt người dạ thú, lại nhìn hai con rồng đang trợ trụ vi ngược rốt cuộc đầu hàng, nhưng miệng vẫn không nhịn được nói bậy. Không ngờ các ngươi lại mang theo một con rồng phản ứng chậm chạp như vậy, nhất định là vì nó quá ngu nên mới không cảm thụ được ảo cảnh. Phải biết mấy cặp long và kỵ sĩ trước kia không tên nào qua được trạm này. Đại khái là nối giáo cho giặc, Clyde nhíu mày, không một ai sao, Wenland nói, thi thể bọn chúng chôn phía sau núi, hoa cỏ chỗ đó thực sự rất đẹp. Taya rốt cuộc không nhịn được đập tay xuống, Clyde cứu Wenland khỏi vuốt long, ngươi phải nói tin tức hữu dụng, Wenland bị tra tấn đến sức cùng lực kiệt. Chẳng lẽ vẫn vô dụng sao? Vậy cái gì mới hữu dụng? Ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của đại nhân Inix các ngươi hết hy vọng đi. Taya hỏi, ngươi biết suối sức mạnh ở đâu không? Cách chương.